với lẫn nhau đều là có chút hiểu rõ. Đều biết thủ đoạn của đối phương như thế nào. Đối với giữa lẫn nhau mấy môn thiên giai võ học cũng đều nghiên cứu qua, Xích Hỏa Long Thần Công đại danh, Doanh Châu Thánh Địa người tự nhiên nghe nói qua. Đi tìm trưởng lão, chỉ chốc lát, Lý trưởng lão đi tới. Hắn nhìn xem thi thể trên đất tinh tế quan sát, sắc mặt âm trầm nói, đích thật là Xích Hỏa Long Thần Công, tốt một cái Doanh Châu Thánh Địa, tại Hỏa Vân Quật bên trong nhiều lần nhằm vào chúng ta còn chưa tính, tại Hỏa Vân Quật bên ngoài, cũng dám phách lối như vậy. Trưởng lão, việc này không thể cứ tính như vậy, nhất định phải bọn hắn cho cái bản giao. Một người đệ tử tức giận bất bình nói, không tệ, không phải bọn hắn thật là liền muốn cưỡi đến trên đầu chúng ta. Mấy người đệ tử ngươi một lời ta một câu, nói đến Lý trưởng lão lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu đốt, vốn là bởi vì Ninh Tu sự tình sứt đầu mẻ chán, hiện tại lại đụng tới một việc sự tình, trong lòng của hắn hỏa khí đã kiềm chế không được. Hắn lúc này đi tìm Kiếm Thiên Vương muốn cái thuyết pháp, mà nhìn thấy trên đất mấy cỗ thi thể, Kiếm Thiên Vương nhất thời cũng không biết vừa mừng vừa lo. Hắn Doanh Châu Thánh Địa lại có thể có người tu thành Xích Hỏa Long Thần Công. Đây là thiên đại hảo sự a, nhưng lo chính là, tu hành môn công pháp này người không phải người hiền lành a, thế mà ở bên ngoài làm sằng làm bậy, tùy ý sát hại Doanh Châu Thánh Địa người. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, xử lý không tốt. Nhưng đột nhiên, một cái Doanh Châu đệ tử chạy đến Lý trưởng lão trước mặt, nói ra, trưởng lão, không xong, chúng ta lại có đệ tử chết rồi, đồng dạng là bị thiêu chết. Nghe được cái này, Lý trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó giận tím mặt, thiên nhân khí tức bộc phát, bao phủ toàn bộ Vân Thủy Trấn. Thiên nhân khí tức tiết ra, bao phủ toàn bộ Vân Thủy Trấn. Phẫn nộ Lý trưởng lão đem tinh thần lực phóng thích đến cực hạn, không ngừng cảm giác phương viên trăm dặm, muốn tìm ra cái kia tùy ý sát hại Doanh Châu Thánh Địa người. Nhưng cũng tiếc, hắn tìm hồi lâu cũng không thấy tung tích. Hắn chỉ có thể đem lửa giận vẩy trên người Kiếm Thiên Vương, âm thanh lạnh lùng nói, Kiếm Thiên Vương ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, việc này không xong. Mà Kiếm Thiên Vương lông mi cao lại, không vui nói, lời này cho dù là ba tôn ở trước mặt cũng muốn thận trọng, ngươi có tư cách gì nói với ta lời này. Chỉ bằng ta hiện tại đại biểu Phương Trượng Thánh Địa, ngươi nếu là không muốn khai chiến liền đem người kia giao ra. Lý trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Kiếm Thiên Vương suy tư, một hồi, đạm mạc nói, người kia có phải hay không ta Phương Trượng Thánh Địa người đều không biết đâu, vẫn là trước điều tra rõ ràng rồi nói sau. Xích Hỏa Long Thần Công, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có ai sẽ dùng? Có, Ninh Tu, Lý trưởng lão sửng sốt một chút, hắn như thế nào công pháp này? Thực không dám giấu giếm. Lâu Thập Nhất đoạn thời gian trước mới vừa từ Thánh Địa cầm một phần Xích Hỏa Long Thần Công Ngọc Giản, mà hắn bị Ninh Tu giết, bây giờ môn thần công này nhất định là trong tay hắn, ta cảm thấy động thủ giết người cũng là hắn. Kiếm Thiên Vương chậm rãi nói, hắn cũng kịp phản ứng, mình tìm đến Xích Hỏa Long Thần Công, bây giờ liền toát ra một cái sẽ dùng công pháp này người, đây cũng quá trùng hợp. Mà lại, cái môn này thần công đã có thật nhiều năm không có đệ tử tu hành thành công, ngay cả chân truyền cũng không biết, đệ tử khác lại thế nào học được đâu. Khả năng duy nhất, chính là Ninh Tu. Nhưng còn có một vấn đề, nói đùa cái gì, Xích Hỏa Long Thần Công chính là thiên giai võ học, nếu là không có nhiều năm lĩnh hội, võ giả tầm thường làm sao có thể học được, Ninh Tu giết Lâu Thập Nhất mới thời gian bao nhiêu, hắn làm sao có thể triển khai ra được. Lý trưởng lão cười lạnh nói, đây cũng là ta lớn nhất nghi hoặc, chỉ bất quá ta càng nghĩ, ngoại trừ hắn, ta nghĩ không ra còn ai có bản lãnh này, mặt khác ngươi vừa dự định xử quyết Tu La Tông Chủ, liền xuất hiện chuyện này, ngươi không cảm thấy xảo sao. Kiếm Thiên Vương gợn sóng nói. Nói xong, Lý trưởng lão cũng lâm vào trong trầm tư. Đối phương nói đích thật là có mấy phần đạo lý, mà Kiếm Thiên Vương thấy thế, tiếp tục nói ra, dạng này, ta cùng ngươi cùng một chỗ bắt Ninh Tu, chờ bắt được hắn, tự nhiên là biết những chuyện này có phải là hắn hay không làm bày. Tốt, hy vọng ngươi nói là sự thật, nếu không việc này, ta Doanh Châu Thánh Địa cùng các ngươi Phương Trượng Thánh Địa liền còn chưa xong. Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, nếu biết rất có thể là Ninh Tu tại cái này Vân Thủy Trấn bên trong quấy rối. Lý trưởng lão cùng Kiếm Thiên Vương hai người nhanh chóng hành động, tìm kiếm Ninh Tu hạ lạc. Chỉ bất quá, Ninh Tu có vô tướng chi bộ mang theo, đối với khí tức ẩn tàng phi thường đúng chỗ, tăng thêm hắn sẽ còn dịch dung, rất khó bị bắt được. Hắn tại Vân Thủy Trấn bên trong tìm khắp nơi thánh địa đệ tử gốc dạ, bất quá mới thời gian một ngày, thánh địa đệ tử liền tử thương hơn trăm người. Mà ở trong đó phần lớn là Phương Trượng, Doanh Châu thánh địa người. Ghê tởm, cái này Ninh Tu cùng cá trạch, vừa phát hiện khí tức của hắn. Tiến về sau lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản bắt không ở. Lý trưởng lão đi vào trên một con đường, trên mặt đất có mấy cỗ thi thể nám đen, vồ hụt hắn, sắc mặt âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước, chạy tới Kiếm Thiên Vương thấy cảnh này, cũng không nhịn được lộ ra một vòng suy tư, xem ra phải bắt được Ninh Tu, phải dùng phi thường pháp. Ngươi có tính toán gì? Ngươi không phải bắt Tu La Tông Chủ bọn hắn sao? Tập trung nhân thủ, xem trọng bọn hắn, Ninh Tu sẽ tự mình đưa tới cửa. Kiếm Thiên Vương gợn sóng nói, Lý trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Không tệ, Ninh Tu sở dĩ náo ra những chuyện này, không phải liền là muốn cứu Tu La Tông Chủ sao? Vậy chúng ta liền đến một cái dẫn xà xuất động, có Tu La Tông Chủ nơi tay, cũng không tin hắn không hiện thân. Thế là, hắn bắt đầu để phía ngoài thánh địa đệ tử toàn bộ trở về. Nếu không phải hắn nói muốn tại 3 ngày sau xử quyết Tu La tông chủ, không muốn nói không giữ lời, ném đi mặt mũi, đều nghĩ sớm tử hình, dẫn Ninh Tu ra. Trưởng lão, mặc dù khoảng cách 3 ngày kỳ hạn còn có 2 ngày, chỉ bất quá cái này không có nghĩa là chúng ta cái gì cũng không làm được. Lúc này, Lý trưởng lão bên cạnh một cái, tuổi trẻ nam tử gợn sóng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng âm lệ chi ý. Lý trưởng lão nghe vậy, nhìn hắn đồng dạng, Ngũ công tử có biện pháp gì? Người tới, đem Tu La tông chủ 3 người treo lên. Người trẻ tuổi, Doanh Châu thánh địa Ngũ công tử nói. Lý trưởng lão nghe vậy, cũng đoán được ý nghĩ của đối phương, lông mi cau lại, nói ra, Ngũ công tử muốn tại tử hình trước đó tra tấn mấy người. Không tệ, ta ngược lại muốn xem kia Ninh Tu có thể kiềm chế tới khi nào. Ngũ công tử lạnh lùng cười một tiếng, Lý trưởng lão vẫn có chút do dự, dù nói thế nào, Tu La tông chúa Tể Nam vực cũng coi là nhất đại bá chủ, đem hắn treo lên, tại trước mắt bao người lăng nhục, truyền đi, chỉ sợ đối thánh địa mặt mũi có chỗ ảnh hưởng. Nhưng Ngũ công tử lại là không thèm để ý chút nào, nhìn ra Lý trưởng lão do dự sau nói ra, phi thường lúc đương dùng phi thường pháp, trưởng lão yên tâm đi, chờ giết Ninh Tu, qua một thời gian ngắn liền không ai sẽ biết việc này. Lý trưởng lão trầm mặc một chút, cũng không có đang ngăn trở. Rất nhanh, tại Ngũ công tử mệnh lệnh dưới, Tu La tông chủ, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi bị dán tại giữa không trung, mà tại bọn hắn phía dưới thì là chất lên một đống củi lửa. Ngũ công tử một trưởng vỗ ra, rơi vào củi chồng lên. Hỏa diễm lập tức bắt đầu cháy rừng rực, thiêu nướng Tu La tông chủ 3 người. 3 người vốn là có tổn thương mang theo, bây giờ nhận ngọn lửa này thiêu đốt, chỉ chốc lát liền mồ hôi đầm đìa, so tại hỏa vân quật thời điểm còn khó chịu hơn. Tăng lớn hỏa lực, Ngũ công tử cười lạnh nói, thậm chí còn lấy ra mấy khối hỏa nguyên tinh ném vào củi lửa chất thành. Nguyên tinh nhập lửa, hỏa lực mãnh tăng lên mấy lần. Chỉ chốc lát, tại 4 phía liền vây quanh không ít người, bọn hắn nhìn xem bị ngọn lửa thiêu đốt Tu La tông chủ 3 người, không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Sách, cái này muốn trách liền muốn quái Ninh Tu a. Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác là đắc tội thánh địa, hơn nữa còn là một hơi đắc tội 2 cái thánh địa, đây không phải muốn chết sao? Đúng rồi, Tu La tông chủ không phải cầm 1 viên hồng liên hạt sen sao? Không biết có hay không bị thánh địa cầm, không biết, nhưng nghe nói thánh địa thiên nhân bắt được Tu La tông chủ lúc, cũng không ở trên người hắn tìm tới hạt sen, cũng không biết giấu đi đâu rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà tại Vân Thủy trấn nào đó một chỗ, Ninh Tu bỗng nhiên mở 2 mắt ra, thấy được ngay tại gặp thiêu đốt Tu La tông chủ 3 người, trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh sắc. Bắt không được ta, liền tại tông chủ trên người bọn họ làm văn chương. Tốt một cái thánh địa, Ninh Tu cười lạnh liên tục, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Chân khí trong cơ thể hắn giống như sóng to phun trào, tiết ra. Mà hắn chỗ bao xuống tòa tử lâu này cũng bởi vì hắn kia cỗ cuồng bạo chân khí mà trong nháy mắt sụp đổ, chân khí sông vân tiêu, khiến cho biển mây cũng vì đó lăn lộn. Nơi xa, Lý trưởng lão, Kiếm Thiên Vương bọn người đã nhận ra cỗ khí tức này. Ha, cuối cùng là kiềm chế không được, Ngũ công tử mỉm cười, tiếp lấy dẫn người hướng phía Ninh Tu phương hướng bay lượn mà đi, ta cũng muốn nhìn xem cái này Ninh Tu có phải hay không 3 đầu 6 tay. Ngũ công tử, chờ một chút, lúc này Lý trưởng lão lại là cản lại hắn, nói ra, Ngũ công tử ngươi lưu tại nơi này coi chừng Tu La tông chủ, kia Ninh Tu, ta đi đối phó. Lý trưởng lão, ngươi là sợ ta chết tại cái này Ninh Tu trong tay hay sao? Ngũ công tử đạm mạc nói, ngay cả Tam công tử đều đã chết, ngươi như thế nào lại là đối thủ đâu? Lý trưởng lão nội tâm tuy là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn là nói ra, Ninh Tu thực lực không tầm thường, từ thiên nhân xuất thủ, mới có thể vạn vô nhất thất, mà Tu La tông chủ nơi này khó đảm bảo Ninh Tu không có giúp đỡ, còn... Xin Ngũ công tử ở đây tỏa chấn, Ngũ công tử suy nghĩ một chút, vậy được rồi, Lý trưởng lão nội tâm thở dài một hơi, còn tốt, cái này Ngũ công tử cũng không ngốc, không có một vị đi tìm Ninh Tu. Lý trưởng lão thân ảnh lóe lên, hóa thành lưu quang, hướng phía Ninh Tu vị trí bay lượn mà đi, mà tại Kiếm Thiên Vương bên người, một bên khác thiên nhân trưởng lão chắp tay nói ra, Kiếm Thiên Vương, ta tiến đến trợ Lý trưởng lão một chút sức lực. Tốt, Vương trưởng lão xin cẩn thận, nhớ lấy đem Xích Hỏa Long thần công mang về, không thể rơi vào những người khác, nhất là Doanh Châu thánh địa người trong tay. Kiếm Thiên Vương khẽ vuốt cằm, 2 cái thiên nhân xuất thủ, Kiếm Thiên Vương tin tưởng, kia Ninh Tu liền xem như có lại bản lãnh thông thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng, Vương trưởng lão sau lưng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Trong tử lâu, Ninh Tu xuất ra một sấp ngân phiếu ném cho trưởng quỹ, gợn sóng nói, những này ngân phiếu xem như là mua xuống tòa tử lâu này, nhanh lên rời đi cái này đi. Tốt tốt tốt, cái này trưởng quỹ cầm xong ngân phiếu, không nói 2 lời, cấp tốc đi đường. Đồ đần đều biết nơi này sắp bộc phát một trận đại chiến. Dù là Ninh Tu không cho ngân phiếu, hắn đều dự định mau chóng đi đường. Ninh Tu còn cho ngân phiếu, hơn nữa còn là giá trị viễn siêu quán rượu ngân phiếu. Hắn thậm chí đều cảm thấy mình kiếm lời. Quán rượu phế tích bên trên, Ninh Tu cầm đao mà đứng, mà tại 4 phía sớm đã là yên tĩnh không người. Vô luận là võ giả, vẫn là người bình thường tất cả đều chạy hết, thiên nhân chi chiến không thể coi thường, cho dù là dư ba đều có thể là một trận thiên tai. Những ngày này, Vân Thủy Trấn người đã sớm tại kế hoạch đường chạy. Oanh, một cỗ khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như thác nước, rơi vào Ninh Tu trên thân, mà chung quanh hắn mặt đất cũng trong nháy mắt liền lõm xuống dưới. Lý trưởng lão từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ninh Tu trước mặt, hai mắt lạnh như điện, mang theo nồng đậm sát ý, Ninh Tu, chúng ta lại gặp mặt. Ninh Tu tay cầm U Minh Trảm, chậm rãi mở hai mắt ra, trong tay lưỡi đao đột nhiên bị lệch, tinh hồng sát khí quét sạch mà ra, trên không trung hóa thành la sát ác quỷ. Ngươi, không nên tới gặp ta. Vì sao, dạng này, ngươi có lẽ sẽ không chết. Trò cười, bằng ngươi, cũng nghĩ giết thiên nhân. Lý trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, đón lấy, hắn không cần phải nhiều lời nữa, năm ngón tay nâng lên trong nháy mắt, tràn trề chân khí hội tụ, dẫn động tứ phương linh khí. Một trường đè xuống, hóa thành to lớn kim sắc trường ấn, phô thiên cái địa mà xuống. Ninh Tu cũng theo đó quát lạnh một tiếng, U Minh Trảm đột nhiên chém ra. Một đao, quỷ môn quan khai, nguy nga quỷ môn quan cùng bàn tay lớn màu vàng óng ngang nhiên va chạm. Chỉ là chiêu thứ nhất, đại địa rung chuyển, chân khí dư ba khuếch tán, bốn phía phòng ốc gặp xung kích, nhao nhao rút lui, mười dặm phố giải hóa thành phế tích. Một chiêu qua đi, Lý trưởng lão nhấc lên chân khí, lại lần nữa xuất trưởng, trong lòng biết trước mắt Ninh Tu chỉ là thông thần, nhưng tuyệt không phải tùy tiện có thể giết. Cho nên hắn không giữ lại chút nào, trưởng động như sơn băng địa liệt, bá đạo cường hoành. Thôi sơn trưởng, mơ hồ trong đó, Ninh Tu cảm giác một tòa trăm trượng sơn phong đập tới. Hắn không lùi không tránh, U Minh Trảm chém ra. U Minh Tu là đao pháp thức thứ hai, âm binh quá cảnh. Đao ý hóa âm binh, đao khí rét lạnh bên trong càng xen lẫn một cỗ làm lòng người quý nóng rực chi ý, lạnh nóng giao hòa, uy thế đủ để tích núi đoạn biển. Lý trưởng lão rút lui hai bước, phát giác được Ninh Tu đao pháp bên trong ẩn chứa kia một tia nóng rực chi ý, sắc mặt âm trầm nói, loại khí tức này, quả nhiên là Xích Hỏa Long thần công, hai ngày này quả nhiên là ngươi đang gây sóng gió. Phải thì như thế nào, ngươi càng đáng chết hơn a. Nghĩ đến chết đi Tam công tử cùng từng cái Doanh Châu thánh địa đệ tử, Lý trưởng lão giận không kềm được, song trưởng liên tục huy động, mỗi một trưởng đều ẩn chứa thúc núi mở hải chi uy, chân khí dâng trào cùng linh lực đánh thẳng vào hư không. Ninh Tu tay cầm U Minh Trảm, lưỡi đao phá không, đao chiêu bá đạo lạnh lùng. Một đao tiếp lấy một đao, U Minh Tu là đao pháp, từ quỷ môn quan khai đến nhân gian luyện ngục, tuần hoàn không thôi thi triển, đem Lý trưởng lão thế công từng cái ngăn lại. Tại chân khí của hắn bên trong, ngoại trừ kia xâm la chi ý bên ngoài, càng có một đầu màu đỏ hỏa long như ẩn như hiện, dương nhanh múa vuốt, bá đạo phi thường. Lý trưởng lão càng đánh càng tâm quý, cái này sao có thể, hắn làm sao có loại thực lực này, liền xem như tu hành Xích Hỏa Long thần công, cũng không nên có cái này chân khí mới đúng. Lúc trước hắn gặp qua một chút tu hành thiên giai võ học tu sĩ, nhưng là chân khí của bọn hắn tuyệt đối không có đạt tới loại trình độ này. Ninh Tu tu hành tuyệt không chỉ là đơn thuần Xích Hỏa Long thần công đơn giản như vậy. Nhưng cũng tiếc, hắn hiện tại không có dư thừa tinh lực đi suy tư. Liệt hỏa tam thiên biến, Lý trưởng lão khẽ quát một tiếng, trường thế mãnh nhưng biến đổi, chân khí trong cơ thể giao hòa thiên địa linh khí, hóa thành từng đạo ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy mà ra. Mà tại hỏa diễm trùng kích vào, Ninh Tu chẳng những không có mảy may tổn thương. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo đó vang lên, chân khí cộng 8888, chân khí cộng 15558, dùng hỏa diễm tới đối phó Xích Hỏa Long thần công, Ninh Tu không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, ngu xuẩn a. Hắn nắm chặt U Minh Trảm, sau lưng la sát quỷ bào hiếu, dung nhập lưỡi đao bên trong chém về sau ra, nhân gian luyện ngục, đao ý phong tỏa bốn phía. Dù cho là thiên nhân đối mặt cái này cường thế một chiêu, cũng khó có thể trốn tránh, Lý trưởng lão hai tay chặn lại, thiên nhân chân khí đổ xuống mà ra, sơn hà chấn. Sơn hà một kích, xung động hư không, đối cứng lưỡi đao. Xung kích về sau, riêng phần mình đẩy lui, Ninh Tu khóe miệng chảy máu, mà Lý trưởng lão cũng cảm giác thể nội tạng phủ chấn động. Ngay tại Ninh Tu cùng Lý trưởng lão rằng co không xong thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, trên bầu trời có mây đen hội tụ, một đạo thô to lôi đình từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy hào quang chói sáng oanh trên người Ninh Tu. Bốn phía mặt đất đều bị đánh cho một mảnh cháy đen, tiêu tán ra điện quang du tẩu trong không khí, lốp bốp, bên tai không dứt. Là phương trưởng thánh địa thiên lôi trưởng, Lý trưởng lão hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là ngươi đánh cắp ta thánh địa Xích Hỏa Long thần công, khắp nơi làm sằng làm bậy. Trên bầu trời truyền đến một âm thanh lạnh lùng, phương trưởng lão rơi trước mặt Lý trưởng lão, mắt lạnh nhìn bị thiên lôi oanh trúng Ninh Tu âm thanh lạnh lùng nói, ta cái này thiên lôi trưởng tư vị như thế nào? Ninh Tu không nói gì, bởi vì hắn ngay tại trải nghiệm vừa mới nắm giữ võ học. Thiên lôi chi khu độ thuần thục cộng 6666. Thiên lôi chi khu độ thuần thục cộng 6666. Ninh Tu không nghĩ tới có thể dưới loại tình huống này tu hành thành thiên lôi chi khu, nhìn xem trước mặt đắc chí vừa lòng vương trưởng lão, trên mặt hắn nở nụ cười. Thiên lôi trưởng, a, cũng bất quá như thế. Nghe được Ninh Tu chào phúng về sau, vương trưởng lão lông mi vẩy một cái, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mạnh miệng đến mức nào. Nói xong, hắn đưa tay ở giữa, chân khí dẫn động linh khí. Lốp bốp, tại trong lòng bàn tay của hắn, lôi điện chi lực lại lần nữa bộc phát. Oanh, một trường oanh ra, thô to lôi trụ lại lần nữa oanh trên. Người Ninh Tu, Thiên Lôi Chi khu độ thuần thục cộng 9999. Mà cùng lúc đó, Lý trưởng lão thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Ninh Tu bên cạnh, năm ngón tay cầm ra, kim sắc trường ấn bài sơn đảo hải mà ra. Hai đại thiên nhân vây công chi thế, giống như núi lở. Mà vì phá giáp công chi thế, Ninh Tu khẽ quát một tiếng, trên người có đạo đạo tinh hồng sát khí phun ra ngoài, trên mặt có quỷ quyệt đường vân sen lẫn thành mặt quỷ. Chính là U Minh Tu La đao pháp bên trong U Minh trạng thái. Oanh, tăng vọt mấy lần chân khí sát khí bộc phát, kia bài sơn đảo hải kim sắc trường ấn tại cỗ khí tức này trùng kích vào trực tiếp tán đi. Ninh Tu trên người hồ quang điện cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng cái này vẫn chưa xong, thi triển U Minh trạng thái Ninh Tu, tay trái trong hư không một thanh, từ không tinh đai lưng bên trong lại lấy ra hỏa lân kiếm. Hỏa lân hiện, chân hỏa đốt, kỳ lân gầm thét, bao hiếu thương khung, Ninh Tu đao kiếm nơi tay, U Minh trạng thái mở ra, giờ khắc này mới thật sự là trạng thái đỉnh phong, ánh mắt của hắn như điện, mang theo huyết sắc sát khí. Giết, một chữ quát lạnh, mãnh liệt sát ý tràn ngập bát phương. Vừa xài bước ra, thân hình giống như thiểm điện, trong chớp mắt đi tới Lý trưởng lão trước mặt, đao kiếm đều lấy ra, chính là khổ tình luân hồi độ. Đao và kiếm liên tiếp xuất kích, phối hợp khăng khít, liên miên vô tận. Dù cho là thiên nhân, giờ phút này cũng không nhịn được đáy lòng có chút phát lạnh. Một bên, Vương trưởng lão quát lạnh một tiếng, song trưởng không ngừng oanh ra, Thiên Lôi chi trưởng mang theo minh mông uy thế, liên tiếp đánh vào Ninh Tu trên thân. Nhưng Ninh Tu lại là không trốn không né, toàn bộ tiếp nhận. Ngoại trừ ngẫu nhiên bị đẩy lui mấy bước bên ngoài, trên người hắn cũng không có chút nào bị lôi điện kích thương dáng vẻ, cái này khiến Vương trưởng lão cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đón lấy, hắn trưởng thế biến đổi, Bạch cốt âm phong thủ. Một trưởng oanh ra, âm phong trận trận, Bạch cốt cự trảo chụp vào Ninh Tu, mà lần này, Ninh Tu không còn đón đỡ, đao kiếm đều lấy ra, ngăn lại cự trảo. Cái này rốt cục để Vương trưởng lão xác định cái gì, hắn không thể tin được nhìn xem Ninh Tu, ngươi lại có thể miễn dịch lôi điện công kích hay sao? Đây là quái vật gì? Thấy mình trò xiếc bị nhìn thấu, Ninh Tu cũng không giả, hắn mỉm cười về sau, chân khí mãnh nhưng nhấc lên, trên người có từng đạo lôi điện ầm vang bộc phát. Hồ quang điện ở trên người hắn nhảy lên, màu trắng lôi quang đang lóe lên, cùng kia huyết hồng sắc sát khí quấn giao, trước mắt một màn, giống như lôi bên trong lệ quỷ. Mà theo lôi điện hiện, Ninh Tu khí tức cũng lại lần nữa được tăng lên. Chính là bí pháp, Thiên Lôi Chi Khu, môn bí pháp này có tác dụng phụ, thời gian sử dụng càng dài, đối thân thể gánh vác liền càng phát ra, nếu là vượt qua thân thể cực hạn, liền có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng Ninh Tu lại phát hiện, nếu là mình nhục thân đủ mạnh hoành, như vậy thi triển môn bí pháp này có thể kiên trì thời gian cũng xa so với những người khác dài. Thậm chí có thể miễn dịch rơi tác dụng phụ, mà Ninh Tu tu hành long tượng đại lực, chưa từng rơi xuống nhục thân tu hành. Nhục thể của hắn cường độ viễn siêu cùng cảnh, Thiên Lôi Chi Khu 10 phần thích hợp hắn. U Minh trạng thái, Thiên Lôi Chi Khu, đao kiếm thần binh. Thời khắc này Ninh Tu có thể loạn giết thiên nhân phía dưới bất luận kẻ nào, đối đầu thiên nhân thậm chí đều không nhỏ phần thắng. Lý trưởng lão, Vương trưởng lão nhìn xem hắn, đồng lỗ tại run nhẹ nhẹ. Siêu, Ninh Tu thân ảnh đột nhiên phá không, tốc độ nhanh như thiểm điện, chớp mắt đi tới Lý trưởng lão trước mặt, hắn chỉ thấy trong nháy mắt, liền có vô số đao quang kiếm ảnh ở trước mặt nàng bộc phát, luân hồi độ đao kiếm chi khí đã xem. Hắn hoàn toàn bao phủ, bất động kim linh pháp thân. Lý trưởng lão sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thôi động chân khí, một tầng kim quang bao trùm ở trên người hắn, lập tức diễn hóa xuất một tôn kim sắc Phật Đà hư ảnh. Đao kiếm chi khí liên tiếp chạm tại phía trên, phát ra âm vang thanh âm. Đây là một môn đẳng cấp không tầm thường phòng ngự võ học. Ngươi có thể đỡ nổi mấy đao mấy kiếm đâu? Ninh Tu khẽ quát một tiếng, hai tay cuồng vũ, một đao cuồng qua một đao, một kiếm nhanh hơn một kiếm, trong chớp mắt liền chém ra hàng trăm hàng ngàn đạo đao kiếm chi khí, cho dù Lý trưởng lão Phật Đà hư ảnh cứng rắn, nhưng cũng bị ngạnh sinh sinh tích thành vô số đạo vết rách, âm vang một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Chiêu thức bị phá, Lý trưởng lão bước ra nhanh lùi lại. Ninh Tu lại truy thời điểm, Vương trưởng lão đã đứng ra, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường côn, cùng Ninh Tu đao kiếm liên tiếp va chạm tại một khối. Binh khí va chạm phát ra tiếng kim loại, giống như mưa rơi chuối tây, bên tai không dứt, mà đạo đạo kinh khí càng là bắn ra bốn phía, càn quét đại địa. Long vũ cửu thiên, Vương trưởng lão trường côn vung vẩy, nhân côn hợp nhất, tựa như một đầu bay múa cuồng long hướng phía Ninh Tu cắn xé mà đi, muốn đem hắn vỡ nát. Ninh Tu tránh không xong, bởi vì Vương trưởng lão ý đã hoàn toàn đem hắn khóa chặt. Linh khí bốn phía uy áp cũng trùng trùng điệp điệp, từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn nghiền ép mà đi, vào tình huống này, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Đao kiếm song hành, tích tại trường côn phía trên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, song phương riêng phần mình đẩy lui. Ninh Tu đao kiếm trong tay vù vù không thôi, mà trái lại Vương trưởng lão trong tay trường côn đã đứt gãy. Dù cho là tinh kim binh khí, cũng đánh không lại hỏa lân kiếm, U Minh Trảm, cái này hai thanh binh khí, thế nhưng là đã có thể được xưng là thần binh tồn tại. thậm chí không hạ Trường Sinh pháp khí. Mắt thấy Vương trưởng lão đã mất đi binh khí, Ninh Tu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, vừa sải bước ra, gấp công mà lên. Chân khí đổ xuống mà ra, một đao một kiếm đều ẩn chứa kinh khủng thần uy. Ngoại trừ không cách nào dẫn động thiên địa linh khí bên ngoài, Ninh Tu thời khắc này chân khí đã có thể nghiền ép thiên nhân cường giả. Hai đại thiên nhân mượn nhờ thiên địa linh khí, vẫn là khó mà ngăn chặn đối phương. Tương phản, một phen ác chiến xuống tới, hai người đều đã là thở hồng hộc, chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí khôi phục. Ra tuyệt chiêu, Lý trưởng lão khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể tăng lên điên cuồng, dẫn động linh khí của thiên địa, sau lưng hắn ẩn ẩn hình thành một đầu kim sắc hùng sư. Hùng sư gầm thét, uy hiếp sơn lâm, chính là danh châu thánh địa một thức không chọn vẹn thiên giai võ học. Sư tâm nổ, không chọn vẹn thiên giai võ học, tu hành độ khó không có chân chính thiên giai võ học khó khăn như vậy, uy lực lại viễn siêu địa giai, chỉ là Lý trưởng lão vẫn bỏ ra thời gian mấy chục năm mới tu hành thành công, chưa từng tùy tiện vận dụng. Cho dù là đối mặt cùng giai thiên nhân, cũng cơ bản không chút sử dụng. Nhưng lúc này đây, lại bị Ninh Tu cái này thông thần ép ra ngoài. Một bên khác, Vương trưởng lão nhìn thấy Lý trưởng lão đều vận dụng áp đáy hòm chiêu số, hắn cũng không có thất thần, chân khí từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài, ngưng tụ thành một thanh trường côn. Chính là ngưng khí thành binh chi pháp, khuynh thiên một kích, một côn rơi xuống, tựa như một vùng trời đều sụp đổ. Đối mặt hai đại thiên nhân cái này áp đáy hòm tuyệt chiêu, cho dù là Ninh Tu, giờ phút này cũng cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Thậm chí, còn có một tia tử vong uy hiếp, hắn nắm chặt U, Minh Trảm, vẫn cũng không lui lại, bởi vì hắn biết, mình lui, Tu La Tông chủ bọn hắn liền thật chết chắc. Nghĩ đến Tu La Tông bên trong, bởi vì chính mình mà trở nên tàn phế Vân Lão, Đoan Mộc Đại Sư, Vương Đại Sư, hắn liền không sinh ra nửa phần lùi bước suy nghĩ. Bởi vì hắn không muốn người bên cạnh tại bởi vì chính mình mà bị tổn thương. Bỗng nhiên, U Minh Trảm chui đao phía trên, một tia lãnh ý, trực thấu thần khiếu. Kia là U Minh Trảm Trường Sinh lột xác, cũng chính là Tu La Tông tổ sư ra xương tay chỗ thả ra khí tức, kia một tia khí tức tại xuyên vào thần khiếu về sau, ầm vang dẫn bạo, mà tổ sư ra đao đạo kinh nghiệm cũng trong đầu điên cuồng hiện lên. Những kinh nghiệm này cùng Ninh Tu sử dụng luân hồi độ kinh nghiệm kết hợp tại một khối. Giờ khắc này, Ninh Tu bỗng nhiên đốn ngộ, hắn một tay nhấc đao, đao hướng về bầu trời, một tay cầm kiếm, kiếm chỉ đại địa. Đúng là trước nay chưa từng có đao kiếm mới cảnh, mà giờ khắc này, hai đại thiên nhân liên thủ một kích, đã oanh ra, Ninh Tu thân ảnh như điện lao nhanh ra thời điểm, trong tay đao kiếm tràn ngập một cỗ so trước đó càng mạnh bá đạo, càng tăng mạnh hơn hoành đao ý kiếm ý, lộ ra thẳng tiến không lùi chi ý. Khổ tình luân hồi độ, vô hối, ba cỗ lực lượng va chạm, Ninh Tu đao và kiếm, đều là bị chấn động đến rời khỏi tay. Mà Lý trưởng lão, Vương trưởng lão hai người tức thì bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, trên thân bị đao kiếm chi khí kéo ra từng đạo vết rách. Đáng chết, hắn tại chiến bên trong đốn ngộ bước phát triển mới đao kiếm hợp kích chi chiêu. Lý trưởng lão mặt liền biến sắc nói, chiến bên trong đột phá, loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ sự tình thế mà đều để hắn gặp được. Ninh Tu quỳ một chân trên đất, ho ra một ngụm máu. Đem U Minh Trảm, Hỏa Lân kiếm một lần nữa nhặt lên, hắn nhìn xem U Minh Trảm, nhịn không được mỉm cười, thật sự là tổ sư gia phù hộ a. Tại hắn đối diện, Lý trưởng lão, Vương trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, không ngừng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí, khôi phục chân khí. Nhưng đột nhiên, bọn hắn tựa hồ phát giác được cái gì, lại là một ngụm máu phun ra, mà lần này máu là màu đen, kia là máu độc, chúng ta trúng độc rồi. Lúc nào, ta thế mà không có phát hiện. Hai người liếc nhau, đều là cảm thấy không thể tin được. Phải biết, trên thế giới này có thể hạ độc được thiên nhân độc ít đến thương cảm. Ninh Tu là thế nào hạ độc được bọn hắn tạm thời không nói. Hắn là thế nào nghiên cứu ra loại này mãnh độc, a, ta cái này mới nhất nghiên chế thiên nhân ngược lại, tư vị tạm được. Ninh Tu mỉm cười, đối với độc đạo, hắn nhưng là một khắc đều chưa từng buông xuống, thời khắc nghiên cứu, rất nhanh thức thời, khi lấy được độc nhân chi độc về sau, càng là cẩn thận nghiên cứu, thành công nghiên cứu ra nhiều loại mãnh độc, thiên nhân ngược lại, chính là một loại trong đó. Ninh Tu đao kiếm bên trên, có độc nhân chi độc, mà không khí bốn phía, đã sớm bị hắn vung xuống từng tầng độc phấn, những này độc phấn vô sắc vô vị, độc tính càng là yếu ớt. Thiên nhân căn bản sẽ không đi để ý, thế nhưng là, đương thiên nhân không ngừng hấp thu linh khí. Đem những này độc cũng hút vào thể nội lúc, lại thêm Ninh Tu đao kiếm bên trên độc nhân chi độc, cả hai kết hợp phía dưới sẽ trong nháy mắt biến thành trăm ngàn loại độc tố, dù cho là thiên nhân cũng khó có thể áp chế. Chúng, thiên nhân cũng sẽ ngã xuống, đây cũng là thiên nhân ngược lại, cũng là Ninh Tu đối mặt thiên nhân lực lượng một trong. Đáng chết, chúng độc Lý trưởng lão, Vương trưởng lão hai người vừa tức vừa gấp, vội vàng thôi động chân khí áp chế thể nội độc tố, nhưng Ninh Tu sẽ không cho bọn hắn thời gian này. Hắn đứng dậy vận dụng đao kiếm, tiếp tục hướng hai người công tới. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời, một thanh kiếm, mang theo khiếp người hàn ý từ trên trời giáng xuống, cắm vào Ninh Tu trước mặt. Ngay sau đó, chính là một cỗ Ninh Tu chưa hề cảm thụ qua cuồng bạo kiếm ý buông xuống, hung hăng rơi vào trên người hắn. Không chỉ có như thế, cô kiếm ý này phảng phất đã có thể hóa thành như thực chất, đúng là khiến cho bốn phía mặt đất xuất hiện đạo đạo vết kiếm. Ninh Tu không thể không thôi động chân khí chống cự, một thân ảnh phiêu nhiên mà tới, rơi vào thanh kiếm kia bên cạnh. Người tới chính là Kiếm Thiên Vương. Ninh Tu nhìn xem hắn, hai mắt khẽ híp một cái, cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Tương phản, Kiếm Thiên Vương đi vào ngay tại kế hoạch của hắn bên trong. Ta không nghĩ tới, hai cái thiên nhân đều giết không được một cái thông thần, vừa rồi một trận chiến này là ta cuộc đời thấy qua đặc sắc nhất, bất khả tư nghị nhất một trận chiến. Kiếm Thiên Vương nhìn xem Ninh Tu bình tĩnh nói, có thể để cho Kiếm Thiên Vương như thế lau mắt mà nhìn, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh đâu. Ninh Tu nắm chặt đao kiếm, gợn sóng cười một tiếng. Ngươi càng hẳn là cảm thấy vinh hạnh là, ta đem tự mình xuất thủ, tiễn ngươi về Tây Thiên. Kiếm Thiên Vương đưa tay đặt ở bên cạnh trên trường kiếm. Trong chớp mắt, kiếm ý xông khiển trách thiên địa, Ninh Tu cảm giác không khí bốn phía đều tựa hồ biến thành kiếm khí. Phảng phất chỉ cần Kiếm Thiên Vương khẽ động, vô số kiếm khí liền sẽ đem hắn xé rách, ở xa hai đại thiên nhân phía trên uy hiếp, để hắn thân thể đều tại có chút run rẩy. Ninh Tu, cái này Kiếm Thiên Vương thực lực ít nhất là thiên nhân thất trọng, mà lại kiếm ý của hắn đã ngưng là thật chất. Không thể địch lại, đi, Cửu Vĩ công chúa vội vàng nói. Ninh Tu hít sâu một hơi, đợi thêm một hồi, ta nhất định phải ngăn chặn mấy cái này thiên nhân một đoạn thời gian, để Mộ Hoàng cứu ra tông chủ mấy người. Ngăn chặn thiên nhân thất trọng một đoạn thời gian, ngươi đúng là điên. Cửu Vĩ công chúa mặc dù đã sớm biết Ninh Tu kế hoạch là như thế này, nhưng thật coi đối phương áp dụng thời điểm, nàng vẫn là bị giật mình kêu lên. Người này thật sự là không muốn sống nữa, chẳng lẽ hắn coi là cửu tử niết bàn thần công còn có thể lại cứu hắn sao? Mà liền tại Ninh Tu đối mặt Kiếm Thiên Vương uy áp thời điểm, Ninh Tu trong tay U Minh Trảm bên trong, đột nhiên truyền ra một cái ôn hòa thanh âm giàn nua. Tiểu hữu, không ngại thử nhấc lên đao của ngươi, không ngại thử nhấc lên đao của ngươi. Một cái ôn hòa thanh âm già nua từ U Minh Trảm bên trong truyền ra. Ninh Tu sau khi nghe được, trong nháy mắt liền sửng sốt. Không chỉ có là hắn, Cửu Vĩ công chúa cũng sửng sốt một chút. Lão gia hỏa này còn không có hoàn toàn chết đi. Ninh Tu theo bản năng nhấc lên trong tay U Minh Trảm, mà trong chớp mắt, một cỗ khí tức từ U Minh Trảm bên trong lướt đi, tràn vào trong cơ thể hắn. Chân khí trong cơ thể hắn đi theo cỗ khí tức này tự động vận chuyển. Đối diện Kiếm Thiên Vương nhìn thấy Ninh Tu đối mặt mình còn dám xách đao, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại về sau, ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù đối với đối phương dũng khí cảm thấy khâm phục, nhưng thân là thiên vương hắn không cho phép có người như vậy khiêu khích mình, liền muốn xuất thủ chém giết đối phương. Nhưng bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên phát giác đối phương khí tức xuất hiện biến hóa. Một cỗ lạnh thấu xương đao ý đổ xuống mà ra, Ninh Tu chân khí cũng đang không ngừng tăng lên, đao ý bao phủ thiên địa, nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống, như hãm rét đậm. Phương viên gần trăm dặm, đúng là xuất hiện trên trời rơi xuống sương tuyết cảnh tượng. Mà tại trong gió tuyết, có từng tiếng lệ quỷ kêu rên thanh âm quanh quẩn mà ra, để cho người ta không rét mà run, như rơi vào một cái rét đậm địa ngục. Ninh Tu trên mặt, tấm kia giữ tợn mặt quỷ càng phát ra. Ngưng thực, cơ hồ đem hắn cả khuôn mặt đều bao trùm ở, nhìn không ra lúc đầu khuôn mặt, trừ ngoài ra, hắn trên trán còn dần dần sinh ra một con tinh hồng độc giác, bộ dáng kia, cùng hắn thi triển tu la quyết sau khi ngưng tụ ra la sát quỷ cơ hồ là giống nhau như đúc. Thời khắc này Ninh Tu, trên thân sát khí lưu chuyển, một mảnh lạnh lẽo, khí tức tiết ra ngoài ở giữa càng là dẫn động thiên địa dị tượng, làm trời nắng biến thành tuyết trời. Loại lực lượng này là, Ninh Tu cũng phát giác thân thể của mình biến hóa, trong mắt lộ ra một đạo tinh quang, tu la trạng thái. U Minh tu la quyết hai đại cấp độ, U Minh, tu la. Cho tới nay, Ninh Tu khoảng cách tu la trạng thái chỉ có cách xa một bước, nhưng lại chậm chạp không cách nào nhập môn, bây giờ lại là tại U Minh chảm thả ra kia một sợi khí tức trợ giúp dưới, thành công tiến vào loại trạng thái này. Dư thừa chân khí tràn ngập toàn thân, phảng phất chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ động liền có thể khai sơn liệt hải. Hắn cảm giác một chút chân khí, chỉ ít so vừa rồi tăng lên gấp 10. Tại cái này trạng thái dưới, Kiếm Thiên Vương cho hắn áp lực cũng không có như vậy kinh khủng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có thể tăng lên tới loại tình trạng này. U Minh Tu La đao pháp, đích thật là nhất tuyệt. Kiếm Thiên Vương gợn sóng nói, đối với môn này đao pháp, cũng có hiểu biết. Nói xong, hắn mũi kiếm hơi động một chút. Chỉ gặp không khí bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén lại, đúng là chuyển biến thành đạo đạo kiếm khí, từ bốn phương tám hướng chém về phía Ninh Tu. Quỷ môn quan khai, Ninh Tu hoành đao một chảm, một tòa nguy nga quỷ môn quan trống rỗng mà thành. Quỷ môn quan bộc phát trùng thiên đao ý, đao khí hoành không, đem bốn phía xoắn tới kiếm khí từng cái vỡ vụn, Ninh Tu, lông tóc không hao tổn đỡ được Kiếm Thiên Vương chiêu thứ nhất. Rất tốt, nhìn ngươi còn có thể đón thêm mấy kiếm. Kiếm Thiên Vương quát lạnh một tiếng, cắm trên mặt đất trường kiếm bỗng nhiên rút lên, kiếm tùy ý động. Một kiếm chém ra, bạch sắc kiếm quang vắt ngang mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ninh Tu U Minh Trảm chém xuống, âm binh chi cảnh, chiếu rọi hư không, đao khí gào thét mà ra, đao kiếm cực đoan xung kích, riêng phần mình đẩy lui. Nhất kiếm lăng hàn, Kiếm Thiên Vương kiếm pháp thi triển, kiếm ý như băng, lạnh thấu xương, một kiếm đâm ra về sau, bốn phía hư không nhao nhao bị đông cứng thành băng. Bách quỷ giả hành, Ninh Tu U Minh Chảm nắm chắc, bách quỷ dị tượng hiển hiện, xâm la đạo ý đồng dạng là lãnh triệt nội tâm, làm cho người không rét mà run. Cực chiêu quyết đấu, cực hạn xung kích, đao kiếm tấn công, âm vang một tiếng, khí đi phương viên gần trăm dặm, hàn ý đông kết bốn phương tám hướng, chúng độc Lý trưởng lão, Vương trưởng lão cũng nhao nhao rút lui. Cái này Ninh Tu lại có thể cùng Kiếm Thiên Vương đánh cho kịch liệt như thế. Hắn vừa rồi chẳng lẽ lại không có xuất toàn lực không được sao? Hai cái thiên nhân muốn ra tay tương trợ, nhưng thể nội thiên nhân ngược lại chi độc lại là không ngừng ăn mòn tứ chi của bọn hắn bách hải, khiến cho bọn hắn thoáng một vận chân khí liền có loại khoan tim đau thấu xương. Một bên khác, Vân Thủy Trấn pháp trường bên trên, Tu La Tông chủ ba người bị dán tại giữa không trung, thụ hỏa diễm thiêu đốt. Ngũ công tử bọn người ở tại bên cạnh nhìn xem, xa xa cảm giác nơi xa truyền đến chân khí ba động, dù là cách xa nhau trăm dặm, bọn hắn cũng có thể phát giác được kia chân khí ba động khủng bố cỡ nào, đó là bọn họ khó mà với tới lực lượng. Một người đệ tử nhìn xem bốn phía hạ xuống sương tuyết, không khỏi dùng mình một cái. Thiên nhân không hổ là thiên nhân, bọn hắn xuất thủ lại có thể cải biến thiên tượng. Chưa nghe nói qua Kiếm Thiên Vương có dạng này võ học chiêu thức a. Mà lại trận này trong tuyết ẩn chứa là đao ý, mà dùng đao là cùng thiên nhân giao thủ Ninh Tu đi. Đám người châu đầu ghé tai, tại phát giác được cái này sương tuyết dị tượng chính là xuất từ Ninh Tu, bọn hắn không khỏi líu lưỡi, ánh mắt lộ ra rung động. Một chiếc thận lâu bên trên, một cái lão giả tóc trắng cũng chú ý tới trận này sương tuyết cảnh tượng, lại nhìn về phía nơi xa giao thủ Ninh Tu, Kiếm Thiên Vương, ánh mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. U Minh Tu La đao pháp hoàn toàn chính xác không tầm thường, mà lại đao pháp này chủ nhân, tựa hồ còn phá lệ thích cùng thánh địa người đối nghịch đâu. Bên cạnh một thanh niên nghe được lão giả lời nói sau có chút kinh ngạc, nói U Minh Tu La đao pháp, đây chẳng lẽ là Ninh Tu dùng đao pháp sao? Không tệ, trưởng lão đối với môn này đao pháp tựa hồ biết một chút cái gì. Có chỗ nghe thấy. Dù sao môn này đao pháp chủ nhân tại ngàn năm trước thế nhưng là số một nổi tiếng nhân vật, thậm chí đối thánh địa đều tạo thành uy hiếp, mà người này chính là Tu La Tông tổ sư, tên gọi Tu La Đao Cố Trường Phong. Sau đó thì sao? Không ai có thể đối thánh địa tạo thành uy hiếp, dù là người này là trường sinh cảnh cũng giống vậy, về sau, hắn liền chết rồi. Lão giả tóc trắng khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì. Nhưng thanh niên biết, Cố Trường Phong chết cùng ba đại thánh địa tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Mà cái này tựa hồ liên quan đến ba đại thánh địa hạch tâm nhất bí ẩn. Thanh niên mặc dù là bồng lai thánh địa chân truyền, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Đột nhiên, phía dưới pháp trường bên trên đột nhiên bạo phát một trận tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ xâm nhập pháp trường, đem trông coi Tu La Tông chủ mấy cái thánh địa đệ tử từng cái đổ nhào trên mặt đất. Có nhân kiếp hình trường, trưởng lão, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Thanh niên hỏi, lão giả tóc trắng lắc đầu, đây càng còn nhiều phương trược, danh châu thánh địa cùng Ninh Tu ân oán, chúng ta ở bên cạnh xem kịch là được. Mặc dù ba đại thánh địa lẫn nhau ở giữa có không muốn người biết liên minh quan hệ, nhưng bọn hắn phần lớn thời điểm cũng là cạnh tranh quan hệ. Liền giống với lần này Hỏa Vân Quật, vì cái này linh cảnh thuộc về quyền, bọn hắn liền không ít phát sinh xung đột đâu. Pháp trường bên trên, tại Kiếm Thiên Vương, Lý trưởng lão, Phương trưởng lão cái này ba cái thiên nhân đều rời đi về sau, Mộ Hoàng xuất thủ, nhất cử đổ mấy cái thánh địa đệ tử. Ngũ công tử nhìn nàng một cái, cười lạnh nói, thì ra là thế, là cái điệu hổ ly sơn, Ninh Tu đem tất cả thiên nhân dẫn ra về sau, lại phái người tới cứu người, nhưng cũng tiếc, hắn không để ý đến một người, kia chính là ta. Thân là doanh châu thánh địa ngũ công tử, thực lực của hắn mặc dù so ra kém thiên nhân, nhưng cũng là không phải tầm thường, lại nhìn thấy Mộ Hoàng tới cứu người về sau, hắn lúc này vừa sải bước ra, đi vào trước mặt đối phương, trực tiếp một trường rơi xuống. Kim sắc trường ấn lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi năng. Đã thấy Mộ Hoàng không trốn không né, một đôi trắng thuần bàn tay đột nhiên lưu chuyển ra một tầng trong suốt như ngọc màu sắc, mơ hồ có một vệt tử quang lưu chuyển trong đó. Một trường vỗ ra, kim sắc trường ấn trực tiếp sụp đổ. Mà ngũ công tử cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn ngược mà ra, cả người đúng là không bị khống chế rút lui vài chục bước. Thận lâu bên trên, lão giả tóc trắng giật mình nói, Côn Sơn hóa ngọc thủ. Vài ngàn năm trước, Côn Sơn thần nữ tuyệt học thành danh, nữ tử này làm sao lại dùng? Trưởng lão, phải bắt được nàng hỏi thăm một chút không? Lại quan sát một chút đi, lão giả tóc trắng suy tư một chút, sau đó nói. Ghê tởm, ngũ công tử bị một trường đánh lui về sau. Lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh, lại. Lần nữa vận chuyển chân khí công ra, đối mặt hắn công kích, Mộ Hoàng không lùi không tránh, trực tiếp vận dụng mình chân thật nhất thực lực, hai tay đánh ra, có trùng trùng trưởng ảnh, để cho người ta hoa mắt. Ngũ công tử đỡ được mấy trưởng, nhưng vẫn là bị bắt lại sơ hở, bị một trưởng đánh trúng ngực, ngay sau đó, càng nhiều trưởng ấn đánh vào bờ vai của hắn, phần bụng cùng phần eo, tim chờ vị trí, cho dù có chân khí hộ thể, nhưng vẫn là bị đánh cho không ngừng thổ huyết, gân cốt bạo liệt bay rất ra ngoài. Thực lực thật là mạnh, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi nhìn thấy Mộ Hoàng lực lượng sau không khỏi giật mình, hợp lấy đối phương trước đó đi cùng với bọn họ thời điểm một mực tại ẩn giấu thực lực. Đánh bại ngũ công tử về sau, Mộ Hoàng lập tức đánh ra ba đạo trưởng khí, rơi vào chó chặt lại Tử Vân Hoa ba người xích sắt phía trên. Xích sắt đứt gãy về sau, ba người rớt xuống, Mộ Hoàng phất tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa chân khí đem ba người nâng, bình ổn rơi xuống đất. Rời đi, Mộ Hoàng nói, dẫn người liền muốn đi, không có cửa đâu. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, linh khí trong thiên địa cuồn cuộn phun trào, hình thành uy thế ngập trời, đem Mộ Hoàng mấy người hoàn toàn bao phủ, để bọn hắn như gánh vác như cự thạch khó mà di động. Một cái áo xám lão giả chậm rãi đi vào pháp trường. Đối phương rõ ràng là một vị thiên nhân, Bạch trưởng lão, giết cho ta tiện nhân kia. Nằm dưới đất Ngũ công tử nhìn xem Mộ Hoàng, ánh mắt lộ ra oán độc chi ý. Mà nghe được hắn, Mộ Hoàng ánh mắt lộ ra lãnh sắc, nghiêm tiệt. Nàng vừa sải bước ra, nhanh như quỷ mị thân ảnh đi thẳng tới đối phương trên không, sau đó một bàn tay hướng Ngũ công tử đầu vỗ xuống. Dám ở trước mặt ta đả thương người, muốn chết. Kia Bạch trưởng lão quát lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, chân khí cùng linh khí giao hội hóa thành một cây kim sắc to lớn ngón tay chỉ ra. Chỉ ảnh hoành không, càng nương theo lấy sơn hà dị cảnh, giống như có thể xếp núi ngược lại biển. Nhưng Mộ Hoàng vẫn như cũ là không trốn không né, trường thế rơi xuống, tại Ngũ công tử ánh mắt kinh hãi bên trong, đem hắn đầu trực tiếp đập thành một đoàn tương hồ. Sau đó nàng lại lấy ra một mặt tấm chắn ngăn tại trước mặt. Cực phẩm tinh bảo phóng thích quang hoa, hóa thành kim sắc bích trướng. Oanh, một tiếng bạo hưởng qua đi, chỉ gặp bích trướng trực tiếp liền nổ tung, Mộ Hoàng nhận xung kích, rút lui mấy chục bước, nhưng thân ảnh nhanh nhẹn rơi xuống đất, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Ngăn lại ta một chiêu còn không chết, làm sao có thể? Bạch trưởng lão có chút ngoài ý muốn, nhưng đón lấy, hắn liền phát giác được Mộ Hoàng mặc trên người quần áo lóe ra quang mang trong suốt, ẩn chứa linh khí nồng nặc ba động. Hiển nhiên, món kia quần áo cũng phi thường bất phàm, chính là một kiện tinh bảo. Thì ra là thế, nhưng dù cho là có tinh bảo hộ thể, ta cũng phải nhìn ngươi có thể đỡ thiên nhân mấy chiêu. Bạch trưởng lão quát lạnh một tiếng, thiên nhân uy thế bộc phát, chấn động đại địa, Mộ Hoàng lông mi cao lại. Bạch trưởng lão xuất hiện tại nàng cùng Ninh Tu ngoài ý liệu. Tại nàng cùng Ninh Tu trong dự đoán, chỉ cần dẫn đi kiếm thiên vương, Lý trưởng lão còn có Vương trưởng lão là được, về phần Bồng Lai thánh địa thiên nhân, bởi vì ba đại thánh địa giữa lẫn nhau mâu thuẫn, là tuyệt sẽ không xuất thủ tương trợ mặt khác hai cái thánh địa. Mà trên thực tế, cũng đúng như bọn hắn sở liệu. Bồng Lai thánh địa không có nhúng tay, nhưng Doanh Châu thánh địa ngoại trừ Lý trưởng lão bên ngoài, còn có một cái thiên nhân. Giết, Bạch trưởng lão đạm mạc vừa quát, một trưởng hướng Mộ Hoàng đánh tới. Mộ Hoàng lại lần nữa đem chân khí rót vào trong tay tấm chắn bên trong, kim sắc bích chướng hình thành trong nháy mắt, bắt trước làm theo đỡ được thiên nhân một. Kích, nhưng lúc này đây, bích chướng sau khi vỡ vụn, kia tấm chắn mặt ngoài cũng xuất hiện vết rách. Một kiện cực phẩm tinh bảo trung quy là so ra kém thiên nhân chi lực. Còn không có tới sao? Mộ Hoàng lông mi cao lại, cũng không biết nàng đang chờ người đến tột cùng là ai. Nhưng lại tại thiên nhân lại lần nữa ra tay trong nháy mắt, tại Mộ Hoàng bên người Tu La tông chủ mãnh nhưng mở hai mắt ra, trên thân chân khí như sóng to phun trào quét sạch mà ra. Bát phương linh khí càng là như vạn xuyên về biển, tụ đến. Giờ khắc này, Tu La tông chủ cùng bốn phía linh khí sinh ra mãnh liệt cộng minh, đưa tay ở giữa, một tôn trên trăm trượng lớn nhỏ La sát quỷ hiển hiện trong hư không. Nương theo lấy một tiếng bảo hiếu, La sát quỷ một trưởng đánh phía Bạch trưởng lão, Bạch trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay cản chiêu lúc bị đẩy lui hai bước. Ngươi thế mà đột phá thiên nhân, Bạch trưởng lão nhìn xem Tu La tông, sắc mặt âm lãnh. Lúc này Tu La tông chủ chỗ bạo phát đi ra thiên nhân chi lực đã không phải không trọn vẹn thiên nhân chi lực, là chân chân chính chính đi vào thiên nhân cảnh. Mà bất thình lình đột phá, cũng làm cho đám người trợn mắt hốc mồm. Tu La tông chủ đột phá, làm sao lại trùng hợp như vậy? Khó trách ta nhìn Tu La tông chủ vẫn luôn là một bộ không có sợ hãi rừng rưng bộ dáng, nguyên lai là đang nổi lên đột phá thiên nhân a. Viên kia hồng liên hạt sen, nhất định cũng là bị chính hắn ăn vào. Tu La tông chủ tóc đen bay phấp phới, sau lưng La sát quỷ hư ảnh tản ra trước nay chưa từng có khí tức, hắn nhìn thoáng qua trên thân mình đầy thương tích Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi về sau, thấy lại hướng Bạch trưởng lão, ánh mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Mấy ngày nay, ta hai vị sư đệ sư muội thụ các ngươi không ít chiếu cố đâu. Nói xong, hắn năm ngón tay trong hư không một nắm, lại là đấm ra một quyền. La sát quỷ tùy theo động tác, như núi non nắm đấm nện xuống. Bạch trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng xuất trưởng. Xung kích về sau, lại là Bạch trưởng lão rút lui hai bước. Cái này Tu La tông chủ tại thần du cảnh bên trong nội tình quá sâu, hậu tích bạc phát phía dưới, tuyệt không phải phổ thông vừa tấn cấp thiên nhân có thể so sánh. Bạch trưởng lão âm thầm nghĩ tới, cảm thấy phiền phức. Ngươi không công tới, vậy ta liền lên. Tu La tông chủ hướng phía Bạch trưởng lão đánh ra các loại võ học chiêu thức, hoặc đao hoặc kiếm hoặc quyền hoặc trưởng, mỗi một loại đều ẩn chứa minh mông thiên địa linh khí. Bạch trưởng lão nhất thời bề bộn nhiều việc chống đỡ, nhất thời lại bị chế trụ. Bên cạnh Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi hai người thấy hưng phấn vô cùng. Tông chủ hắn rốt cuộc tấn cấp thiên nhân, đã bao nhiêu năm, ta Tu La tông rốt cuộc tái xuất một cái thiên nhân. Tu La tông chủ tấn cấp thiên nhân, rằng có Bạch trưởng lão. Mộ Hoàng nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tu La Tông chủ dưới loại tình huống này đều có thể tấn cấp, đích thật là không tầm thường. Mà tại mấy người đối diện, Bạch trưởng lão nhìn xem Tu La Tông chủ, ánh mắt băng lãnh nói ra, Tu La Tông, dám cùng ta thánh địa là địch sao? Các ngươi thánh địa đều cưỡi đến trên đầu chúng ta không phản kháng, chẳng lẽ còn muốn tùy ý các ngươi thịt cá hay sao? Tu La Tông chủ hừ lạnh một tiếng, nếu là trước kia, Tu La Tông chủ chọn dàn xếp ổn thỏa. Nhưng bất đắc dĩ, thánh địa thật sự là khinh người quá đáng. Tu La Tông chủ đã là không thể nhịn được nữa, các ngươi Tu La Tông ở trong mắt chúng ta, cùng thịt cá không có gì khác biệt. Bạch trưởng lão bình tĩnh nói, trên người hắn chân khí lưu chuyển, dẫn động thiên địa linh khí. Ngay tại song phương sắp tái chiến thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cái đạm mạc thanh âm, a, Tu La Tông đối với. Các ngươi tới nói là thịt cá, vậy chúng ta Côn Luân đối với các ngươi tới nói, cũng là thịt cá không được sao? Một thanh ngọc chế trường kiếm mang theo khiếp người hàn quang, từ trên trời giáng xuống. Công bằng, thẳng đến Bạch trưởng lão, mà phát giác trên thân kiếm uy thế, Bạch trưởng lão sắc mặt đại biến, thôi động chân khí một trường oanh ra. Kiếm chỉ tay kích trong nháy mắt, chỉ gặp hư không ầm vang nổ tung, mà Bạch trưởng lão càng là nhận trước nay chưa từng có xung kích, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Thanh kiếm kia cắm trên mặt đất, phát ra ong ong kiếm ngân vang. Ngay sau đó, trong tầng mây, một đạo áo trắng thân ảnh nhanh nhẹn mà tới. Mà trông lấy người tới, Tu La Tông chủ chỉ cảm thấy đối phương quen thuộc, lập tức mãnh nhưng nhớ tới đối phương chính là ban đầu ở Tu La Tông hiện thân Côn Luân cao nhân. Đối phương giờ phút này chân chính hiện ở trước mặt mọi người, chỉ gặp hắn mặc một thân mộc mạc sạch sẽ trường bào màu trắng. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, thân hình thon dài, kiếm nghi lãng mục, tuổi chừng tuổi hơn 40, một thân khí tức ngưng mà không phát, để cho người ta kiêng kỵ. Nam tử áo trắng đi vào ngọc kiếm bên cạnh, nhìn xem Bạch trưởng lão, ánh mắt đạm mạc nói ra, trả lời ta Côn Luân tại ngươi thánh địa trong mắt, cũng là thịt cá. Lại là ngươi, Bạch trưởng lão khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Trả lời sai lầm, nam tử áo trắng đạm mạc vừa quát. Trong tay ngọc kiếm bị lệch, trên kiếm phong lập tức có một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, lăng lệ khí tức tràn ngập thiên địa. Bạch trưởng lão đồng lỗ co rụt lại, không dám khinh thường, đem chân khí thôi động đến cực hạn. Một trường oanh ra, đã thấy kiếm khí phá trường khí. Bạch trưởng lão kêu thảm một tiếng, song trường lại bị trực tiếp xé rách, máu tươi chảy ròng. Một kiếm đoạn thiên nhân song trường, bốn phía đám người thấy hãi hùng khiếp vía, không thể tin được. Cho ngươi thêm một cơ hội, trả lời vấn đề của ta, lần này sai, tiếp theo kiếm chính là lấy mệnh. Nam tử áo trắng gợn sóng nói, ngươi, thận trọng phát biểu, cẩn thận một câu, mất mạng. Không biết vị này Côn Luân tới bằng hữu, xưng hô như thế nào. Lúc này một mực tại thận lâu bên trên xem trò vui bồng lai thiên nhân hiện thân. Phương trưởng, Doanh Châu hai đại thánh địa cùng Ninh Tu ân oán, hắn có thể mặc kệ. Nhưng nếu là đối mặt Côn Luân, ba đại thánh địa lại là đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Nhất định phải cùng nhau đối mặt, ngươi muốn thay thế hắn, trả lời vấn đề của ta sao? Nam tử áo trắng liếc mắt nhìn hắn. Vị kia bồng lai thiên nhân trầm ngâm một hồi nói ra, Côn Luân chính là thế ngoại đào nguyên, Côn Luân người cũng đều là ẩn thế cao nhân, Bạch trưởng lão, cùng ta ba đại thánh địa tuyệt không có nửa phần khinh thị ý tứ, còn xin vị bằng hữu này bất giận. A, thật sao, kia đã như vậy, vậy ta lúc trước nói qua, Tu La Tông từ ta Côn Luân bảo vệ, các ngươi vì sao còn muốn làm khó hắn nhóm? Cái này chẳng lẽ không phải đem ta xem như gió bên tai sao? Nam tử áo trắng âm thanh lạnh lùng nói, kiếm ý của hắn khuếch tán mà ra, đem ở đây hai cái thiên nhân toàn bộ bao phủ. Ninh Tu giết ta thánh địa chân truyền, chẳng lẽ chúng ta phản kích còn có sai sao? Bạch trưởng lão che lấy đoạn trưởng, cố nén đau đớn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói có mấy phần đạo lý, vậy ta hỏi lại ngươi, Ninh Tu tu vi như thế nào? Nam tử áo trắng mở miệng hỏi, lời này lập tức đem hai cái thiên nhân đang hỏi, ngược lại là Tu La Tông chủ mở miệng hồi đáp, Ninh Tu đoạn thời gian trước vừa đột phá thông thần. Thông thần, a, một cái thông thần giết đệ tử của các ngươi liền điều động một đống thiên nhân tới giết hắn. Như thế lấy lớn hiếp nhỏ, còn muốn liên lụy toàn bộ Tu La Tông. Thánh địa, quả nhiên là bá đạo a. Nam tử áo trắng cười lạnh một tiếng, mũi kiếm nhất chuyển. Lãnh khốc kiếm khí quét sạch mà ra, hai cái thiên nhân thôi động chân khí chống cự, nhưng đều bị tùy tiện đẩy lui, nhất là vốn là bị chém đứt bàn tay Bạch trưởng lão càng là tổn thương càng thêm tổn thương, một ngụm máu phun ra, mặt như giấy vàng, khí tức uể oải đến giống như nến tàn trong gió. Xem ra các hạ là nhất định phải bảo đảm Tu La Tông. Bồng Lai trưởng lão nói, rõ, đã như vậy vậy ta liền cho các hạ mặt mũi này. Bồng Lai trưởng lão nói xong, một phát bắt được Bạch trưởng lão, nhảy lên thận lâu rời đi. Mộ Hoàng đi đến nam tử áo trắng trước mặt, gợn sóng nói, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Nam tử áo trắng thu liễm một thân kiếm ý, nhìn thoáng qua rời đi hai cái thiên nhân, gợn sóng nói, hiện tại còn không phải lúc khai chiến, ở chỗ này giết hai người này, thống khoái là thống khoái, nhưng trong thánh địa đám kia lão gia hỏa cũng sẽ kìm nén không được, chúng ta bây giờ nội tình còn chưa đủ. Minh Bạch, Mộ Hoàng gật gật đầu. Một bên Tu La Tông chủ nhìn xem giữa bọn hắn đối thoại, như có điều suy nghĩ. Cái này Côn Luân, tựa hồ là chuyên môn cùng thánh địa đối nghịch. đa tạ tiền bối lại lần nữa ra tay tương trợ. Tu La Tông chủ chắp tay nói, cứu một lần là cứu, cứu hai lần cũng là cứu, dù sao với ta mà nói đều là tiện tay mà thôi, không cần quá khách khí, mà lại các ngươi Tu La Tông tương lai còn có thể là ta Côn Luân Minh Hữu cũng nói không chừng đấy chứ. Nam tử áo trắng gợn sóng cười một tiếng, Minh Hữu, Tu La Tông chủ hơi nghi hoặc một chút, không cần nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần biết, hiện tại các ngươi Tu La Tông đã bị thánh địa để mắt tới, lấy các ngươi thực lực bây giờ căn bản không phải thánh địa đối thủ, chẳng bằng cùng ta Côn Luân kết minh, cùng chống chọi với thánh địa. Được, Tu La Tông chủ mặc dù đối Côn Luân biết được không nhiều, nhưng nam tử áo trắng cứu được Tu La Tông hai lần, đây là thiên chân vạn xác. Mà lại đối phương nói đến cũng không sai, so với thánh địa, Tu La Tông đích thật là không đáng chú ý, chỉ có thể cùng Côn Luân kết minh mới có một chút hy vọng sống. Như là đã kết minh, vậy xin hỏi tiền bối đại danh. Ngươi gọi hắn kiếm xả tử là được, bên cạnh Mộ Hoàng bĩu môi một cái nói. Nam tử áo trắng chừng nàng một chút, lập tức đối Tu La Tông chủ đạo, các ngươi có thể xưng hô ta là kiếm si, trong kiếm cuồng nhiệt. Tên rất hay, Tu La Tông chủ không lớn không nhỏ thổi phồng một chút, đồng thời cũng cảm thấy một tia nghi hoặc, kiếm si. Danh tự này tựa hồ ở đâu nghe qua, mà lại, Mộ Hoàng bất quá là thông thần, nhưng lại có thể cùng một kiếm bại thiên nhân kiếm si nói chuyện ngang hàng, lẫn nhau trêu ghẹo, thực sự cổ quái. Nhưng những này nghi hoặc, Tu La Tông chủ tạm thời đè xuống, đối kiếm si nói, kiếm si tiền bối, Ninh Tu đang cùng thiên nhân giao thủ, xin ngài xuất thủ. Yên tâm đi, so với ta, có người thích hợp hơn đi qua. Kiếm si mỉm cười, nơi xa, Ninh Tu cùng kiếm thiên vương chiến đấu hừng hực khí thế. Tại Tu La trạng thái dưới hắn, chân khí tăng lên gấp 10, tăng thêm khổ tình luân hồi độ, dù là đối đầu kiếm thiên vương cũng không có rơi vào hạ phong. Đao kiếm đều lấy ra, đao kiếm chi khí luân hồi vô tận. Dù cho là kiếm thiên vương, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Trừ ngoài ra, trong chiến đấu bọn hắn cũng cảm nhận được nơi xa kia liên tiếp xuất hiện thiên nhân khí tức, trong lòng đều là tràn đầy nghi hoặc. Nhất là Ninh Tu, hắn lúc đầu cảm thấy đã dẫn đi kiếm thiên vương ba người. Mà bồng lai thánh địa thiên nhân hẳn là sẽ không xuất thủ mới đúng, nhưng sự thật lại cùng hắn dự đoán hoàn toàn ngược lại, từng cái thiên nhân liên tiếp xuất hiện, so với hắn nơi này còn nhiều hơn. Đáng được ăn mừng chính là, ở trong đó có một cỗ thiên nhân khí tức, hắn vô cùng quen thuộc, chính là Tu La Tông chủ, đối phương đột phá. Nhưng mặt khác mấy cỗ thiên nhân khí tức, mỗi một cỗ đều so Tu La Tông chủ mạnh, nếu là đối đầu, hắn cảm thấy Tu La Tông chủ thắng tỷ lệ rất nhỏ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đánh với ta một trận, ngươi còn có tâm tư lo lắng những người khác sao? Phát giác Ninh Tu đang lo lắng Tu La Tông chủ bọn người, kiếm thiên vương hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, một đạo kiếm mang màu vàng óng giống như thần hy chém ra. Kim mang phá không, quang mang vạn trượng, đoạt người tai mắt. Nhất là ẩn chứa trong đó kiếm ý kiếm khí, càng là hao tổn tinh thần lại thương thân. Đối mặt một kiếm này, Ninh Tu nắm chặt trong tay đao kiếm, một hướng lên trời, một chỉ địa, chính là vừa nắm giữ không lâu khổ tình luân hồi độ, vô hối. Không hối hận chém ra, đao kiếm chi khí quét sạch, thẳng tiến không lùi. Cùng kim sắc kiếm mang xung kích về sau, đao kiếm rời khỏi tay, Ninh Tu bay ngược ra mấy chục bước, kiếm thiên vương cũng bị đẩy lui, nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm thiên nhân, rất nhanh liền ổn định thân hình, tâm niệm vừa động, kiếm khí liền muốn lại lần nữa phát ra. Nhưng lúc này, một vòng màu đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại đám mây phía trên. Một sợi kiếm quang phá không, kiếm thiên vương đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, nguyên bản muốn hướng Ninh Tu phát đi kiếm khí cũng trong nháy mắt đổi vị trí, hướng phía đám mây đánh tới. Kiếm khí cùng hồng quang tấn công, tại biển mây khuấy động ra. Kiếm thiên vương bị đẩy lui hai bước, nhìn xem trên đám mây cái kia đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp, hít sâu một hơi, không nghĩ tới, ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà Ninh Tu nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia, cũng là vì đó chấn động. Kiếm tiên tiền bối, người tới chính là cùng Ninh Tu từng có gặp mặt một lần áo đỏ kiếm tiên. Đồng thời, cũng là nàng mang đi Lý Thanh Chỉ. Bây giờ, đối phương lại lần nữa xuất hiện, hắn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi đối phương. Mà áo đỏ kiếm tiên từ trong đám mây nhanh nhẹn rơi xuống, đi vào Ninh Tu bên cạnh, nhìn đối phương một chút, trong mắt có tinh quang lấp lóe, ngươi, rất không tệ. Tiền bối, không biết sư tôn nàng thế nào, nàng rất tốt, nàng bây giờ ở nơi nào đâu, Côn Luân, Ninh Tu nói thầm một tiếng quả nhiên, trước đó liền nghe Tu La Tông chủ nói qua, áo đỏ kiếm tiên là Côn Luân người, cho nên bây giờ nghe Lý Thanh Chỉ tại Côn Luân cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Áo đỏ kiếm tiên, không nghĩ tới người thế mà nhận biết Ninh Tu, chẳng lẽ cái này Ninh Tu cũng là các ngươi Côn Luân người sao? Kiếm thiên vương nói, ánh mắt ngưng trọng, như Ninh Tu là Côn Luân người, vậy hắn tuổi còn trẻ liền tu hành đến loại tình trạng này, vậy liền nói thông được. Nhưng cứ như vậy cũng liền phiền toái hơn, Côn Luân, ba đại thánh địa sở dĩ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng lại có thể một mực cùng tồn tại, chính là bởi vì có Côn Luân tồn tại. Bởi vì, đối phương cần ba đại thánh địa liên thủ mới có thể đối phó. Hắn không phải Côn Luân người, chỉ bất quá, ta cũng không thể để ngươi cứ như vậy giết hắn. Áo đỏ kiếm tiên gợn sóng nói, a, có ý tứ. Ta từng nghe nói áo đỏ kiếm tiên có một kiếm, nhân gian chí mỹ chính là thế gian kiếm khách tha thiết ước mơ cảnh giới, không biết có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút đâu. Kiếm Thiên Vương nói, kích động, áo đỏ kiếm tiên tại hậu thổ thanh danh rất vang, mặc dù xuất quỷ nhập thần, cực ít có người gặp qua nàng, nhưng nàng ngẫu nhiên xuất hiện lúc cho thấy thực lực lại là để vô số kiếm khách vì đó sợ hãi thán phục. Xưng kiếm của nàng, vì nhân gian đến đẹp, Kiếm Thiên Vương lấy kiếm đạo tung hoành hậu thổ, há có thể không tận mắt thấy một lần. Ngươi muốn gặp kiếm của ta, có thể, áo đỏ kiếm tiên khẽ vuốt cằm, xin chỉ giáo. Kiếm Thiên Vương chợt quát một tiếng, chân khí trong cơ thể tăng vọt đến cực hạn, vô biên kiếm khí như sóng to phun trào mà ra, lại tại trường kiếm trong tay của hắn bên trên ngưng tụ. Một kiếm chém ra, kiếm khí như ánh bình minh vừa ló dạng, thần hy vạn đạo. Vừa mãnh, bá đạo, mà tràn đầy sức sống. Húc Nhật Đông Thăng, một kiếm này, chính là một chiêu thiên giai võ học, là Kiếm Thiên Vương cuối cùng nhiều năm chỗ nghiên cứu mà ra kiếm pháp, toàn bộ hậu thổ không có mấy cái kiếm khách có thể sử dụng ra. Đối mặt cái này đến cực điểm một kiếm, Ninh Tu đứng tại áo đỏ kiếm tiên bên người cũng là rất cảm thấy áp lực, cầm đao kiếm, ánh mắt ngưng trọng, nếu là trước đó giao thủ, Kiếm Thiên Vương trực tiếp thi triển ra một kiếm này, vậy hắn coi như không chết, cũng sẽ bị trọng thương. Trong chớp mắt, kiếm khí đã lướt vào áo đỏ kiếm tiên, Ninh Tu 30 trượng bên trong. Mà tại thời khắc này, Ninh Tu thấy được một vòng diễm lệ hồng mang hiển hiện. Trong chốc lát, vô hình kiếm ý khuếch tán mà ra, bốn phía kia bởi vì Kiếm Thiên Vương một kiếm mà trở nên vô cùng túc sát, bầu không khí cũng theo đó tiêu tán. Như một trận gió xuân quét đại địa, nguyên bản bừa bộn đại địa đúng là lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Vạn hoa tề phóng, xen lẫn thành một mảnh tuyệt mỹ biển hoa. Hương hoa thấm vào ruột gan, Ninh Tu không phân rõ trước mắt một màn là huyễn là thật. Chỉ thấy tại mảnh này trong biển hoa, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp cầm trong tay trường kiếm đâm ra, bốn phía vô số cánh hoa vần quanh, phảng phất cùng biển hoa hòa thành một thể. Âm vang, ngay tại hai thanh kiếm giao kích trong nháy mắt, Ninh Tu phát giác được cái kia mộng huyễn vô cùng biển hoa đột nhiên bộc phát ra tàn khốc đến cực điểm lạnh lẽo sát cơ, phảng phất một mảnh cánh hoa đều thành lợi khí giết người. Cái này sát cơ tới như lôi đình, đi đến giống như thủy triều. Chỉ gặp một thanh kiếm phá không bay ra, cắm trên mặt đất, một đạo huyết tiễn bắn ra mà ra, rơi xuống nước trên mặt đất, bốn phía biển hoa dị tượng bỗng nhiên tiêu tán. Áo đỏ kiếm tiên đã thu kiếm mà đứng, mà Kiếm Thiên Vương kiếm trong tay đã rời khỏi tay, bờ vai của hắn tức thì bị kiếm khí xuyên qua ra một cái lỗ máu, máu tuôn ra như nước. Tốt, tốt, quả nhiên là nhân gian chí mỹ. Kiếm Thiên Vương liền nói hai tiếng tốt, thân hình lảo đảo kém chút quỳ trên mặt đất. Hắn bại, tại gặp qua nhân gian chí mỹ chi kiếm trước, hắn cảm thấy đây chỉ là cái khác kiếm tu nói ngoa thôi, luận kiếm đạo, hắn mới là mạnh nhất. Nhưng bây giờ, áo đỏ kiếm tiên để hắn thấy được như thế nào trên thân kiếm chi kiếm. Thật là lợi hại, Ninh Tu thán phục một tiếng, một kiếm đánh bại Kiếm Thiên Vương, áo đỏ kiếm tiên thực lực tại hắn tưởng tượng phía trên. Trường sinh, người này tuyệt đối là một cái trường sinh cảnh. Lúc này, Ninh Tu trong tay U Minh Trảm chấn động một cái, cửu vĩ công chúa, để Ninh Tu lại lần nữa vì đó chấn động. Cảnh giới trường sinh, truyền thuyết này bên trong cảnh giới, giờ phút này liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Áo đỏ kiếm tiên một kiếm đánh bại Kiếm Thiên Vương, thể hiện ra siêu tuyệt kiếm đạo tu vi. Mà cửu vĩ công chúa càng là kinh hô chính là trường sinh cảnh giới. Ninh Tu cũng có chút kinh ngạc, trường sinh cảnh giới, đây là thế nhân tha thiết ước mơ cảnh giới, giờ phút này liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, cái này khiến hắn có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nguyên lai mình sớm như vậy liền tiếp xúc đến trường sinh cảnh tồn tại. Siêu, lúc này, cách đó không xa Lý trưởng lão, Vương trưởng lão đã chế trụ Ninh Tu thiên nhân ngược lại chi độc, vội vàng vào tới Kiếm Thiên Vương trước mặt. Đi, không có chút gì do dự, gặp qua áo đỏ kiếm tiên kia thực lực kinh. Người về sau, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì tiếp tục cùng đối phương đánh xuống tâm tư. Mang theo Kiếm Thiên Vương, lập tức đi xa, áo đỏ kiếm tiên nhìn thoáng qua, cũng không có cản trở. Ninh Tu ở bên cạnh nhìn xem, nói, ngươi không giết bọn hắn. Còn không phải thời điểm, áo đỏ kiếm tiên bình tĩnh nói. Không phải lúc, nói như vậy, Côn Luân cùng ba đại thánh địa là sớm muộn có một trận chiến. Ninh Tu nghe ra áo đỏ kiếm tiên trong lời nói ý tứ. Cách chúng ta lần trước gặp mặt, mới trôi qua thời gian hơn 2 năm mà thôi, ngắn ngủi 2 năm, ngươi có thể trưởng thành đến mức này, khiến người ngoại ý. Áo đỏ kiếm tiên nhìn xem Ninh Tu, không tiếc tán thưởng. Còn tốt, sư tôn ta nàng thế nào? Nàng tại Côn Luân bế quan, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể đột phá thiên nhân cảnh, khôi phục kiếp trước tiêu chuẩn. Đoán chừng cũng liền thời gian mấy năm qua, tại ta đã thấy tất cả trường sinh giả chuyển thế người bên trong, nàng xem như khôi phục được nhanh nhất một trong mấy người. Áo đỏ kiếm tiên khẽ mỉm cười nói, ta có thể đi Côn Luân nhìn nàng sao? Ninh Tu hỏi, phải vào Côn Luân, có đặc thù điều kiện, người vào không được. Áo đỏ kiếm tiên chưa hề nói cái này đặc thù điều kiện là cái gì, hiển nhiên là không muốn nhiều lời, mà Ninh Tu cũng không có hỏi tới xuống dưới. Áo đỏ kiếm tiên nhìn thấy hắn như thế thức thời, mỉm cười, không cần quá nóng vội, một ngày nào đó, các ngươi sẽ gặp nhau. Ta chỉ muốn biết gặp lại lúc, sư tôn sẽ còn là người sư tôn kia sao? Ninh Tu nội tâm bỗng nhiên có chút bận tâm mà hỏi, khôi phục trí nhớ kiếp trước Lý Thanh Chỉ, vẫn là mình quen thuộc người kia sao? Đối với vấn đề này, áo đỏ kiếm tiên trầm ngâm một chút nói, có chút trường sinh giả đích thật là lại nhận trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng mà tính tình đại biến, mà có chút tâm trí kiên định trường sinh giả lại sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Đây hết thảy muốn nhìn Lý Thanh Trì tâm trí như thế nào, nhưng trải qua ta trong khoảng thời gian này quan sát, biến hóa của nàng mặc dù có chút lớn, nhưng trên bản chất, nàng vẫn như cũ là Lý Thanh Trì. Biến hóa có chút lớn, Ninh Thu trong lòng càng lo lắng. Đúng rồi, kiếm tiên tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Có người thông chi chúng ta tới. Ninh Thu sửng sốt một chút, ai có bản lãnh lớn như vậy có thể mời được áo đỏ kiếm tiên? Đột nhiên, một cái tên hiện lên ở đầu óc hắn. Hắn hỏi dò, là Mộ Hoàng sao? A, chuẩn xác mà nói, là Côn Sơn thần nữ Mộ Hoàng. Côn Sơn thần nữ, mấy ngàn năm trường sinh giả. Cái này Mộ Hoàng, quả nhiên cũng là một cái trường sinh giả chuyển thế. Ninh Thu âm thầm líu lưỡi, cái này Côn Luân, người ở bên trong sẽ không đều là trường sinh giả đi. Hắn không khỏi bị chính mình cái này suy đoán giật mình kêu lên. Siêu, mấy đạo thân ảnh đi vào, là Tu La Tông Chủ, Mộ Hoàng mấy người. Sách, so với lần trước gặp mặt, ngươi lại tiến bộ không ít a. Kiếm Si nhìn thoáng qua Ninh Thu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ninh Thu phát giác đối phương có chút quen thuộc, lúc này hai mắt tỏa sáng, ngài là lần trước xuất thủ cứu Tu La Tông tiền bối. Ngươi có thể gọi ta Kiếm Si, Ninh Thu có chút chắp tay, gặp qua Kiếm Si tiền bối. Tốt, ngươi vừa trải qua một trận đại chiến. Chắc hẳn tâm thần đã mỏi mệt không chịu nổi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Áo đỏ kiếm tiên nói, hoàn toàn chính xác, Ninh Thu liên tiếp chiến thiên nhân, cho dù thực lực của hắn cao tuyệt, nhưng cũng vẫn như cũ chỉ là cái thông thần mà thôi. Bây giờ chuyển nguy thành an, Tu La Tông Chủ mấy người cũng đều cứu ra, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, một cỗ to lớn cảm giác mệt mỏi lập tức quét sạch toàn thân hình cũng không khỏi lảo đảo hai bước, cả người cơ hồ phải ngã hạ. Áo đỏ kiếm tiên nâng lên hắn, chỉ điểm, một chút ở trên trán của hắn. Ninh Thu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức liền cấp tốc lâm vào trong bóng tối. Tiền bối, hắn thế nào? Không có việc gì, ta chỉ là để hắn tạm thời chìm vào giấc ngủ mà thôi, thân thể của hắn gánh vác quá lớn, cần hảo hảo khôi phục. Áo đỏ kiếm tiên gợn sóng nói, ôm lấy Ninh Thu, thân ảnh lóe lên, tại Vân Thủy Trấn tìm một chỗ khách sạn, đem đối phương thu xếp tốt. Nhìn xem trên giường Ninh Thu, áo đỏ kiếm tiên đầu ngón tay có hồng quang lưu chuyển, đạo đạo chân khí đưa vào đối phương thể nội, dần dần bình phục đối phương thể nội nóng nảy chân khí. Đón lấy. Nàng lại lấy ra một viên đan dược bóp nát, vẩy vào trên người đối phương, thuốc bột thấm vào thân thể, bắt đầu chữa trị Ninh Thu thương thế bên trong cơ thể. Ông, Ninh Thu trong tay U Minh Trảm bỗng nhiên chấn động, một thân ảnh hiển hiện mà ra. Đối phương một thân áo bảo xám, tóc trắng phơ, nhìn xem trên giường Ninh Thu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thán, đao pháp của ta, có cái tốt truyền nhân a. Nhìn xem xuất hiện trước mặt Tu La Tông lão tổ, áo đỏ kiếm tiên không có cảm thấy ngoài ý muốn, nói, ngươi cưỡng ép dẫn đạo hắn tiến vào Tu La trạng thái. Mặc dù để hắn thu hoạch được đánh với kiếm thiên vương một trận chi lực, nhưng cũng làm cho trong cơ thể hắn sinh ra không ít ám thương. Tu La trạng thái, có thể tăng vào chỉ ít gấp 10 chân khí. Đây là một loại vô cùng cường đại năng lực, nhưng Ninh Thu lần thứ nhất tiến vào loại trạng thái này, cũng không quen thuộc, tăng thêm vẫn là Tu La Tông lão tổ dẫn đạo, khiến cho thân thể tiếp nhận không nhỏ gánh vác, tăng thêm lúc trước hắn còn thi triển thiên lôi chi khu dạng này bí pháp. Có thể nói, Ninh Thu trước đó căn bản chính là tại nhảy múa trên lưỡi đao, có chút khống chế không nổi. Không cần kiếm thiên vương xuất thủ, chân khí trong cơ thể đều có thể đem hắn cho xé rách. Tu La Tông lão tổ cũng biết điểm này, cảm khái nói, kẻ này tâm tính khó được, tương lai thành tựu định tại trên ta. Nói xong hắn nhìn về phía áo đỏ kiếm tiên, một thế này ta ra sao? Cùng ngươi ở kiếp trước không sai biệt lắm, đều là cái chiến đấu tên điên, mỗi ngày tìm người đánh nhau, Côn Luân người đều bị ngươi cho phiền thấu. Áo đỏ kiếm tiên liếc mắt nói, ha ha, không hổ là ta. Tu La Tông lão tổ cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy nhìn xem Ninh Thu nói, ta cái này sợi thần thức bởi vì phát giác được hắn cùng thánh địa thiên nhân giao thủ, cho nên mới phát giác tỉnh, nhưng nói cho cùng, cái này sợi thần thức quá mức một chút nào yếu ớt, không cách nào lại che chở hắn, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi, a, đúng, còn có con kia hồ ly. Lớn mật, dám đối bản công chúa như thế bất kính. U Minh Trảm hơi chấn động một chút, cửu vĩ công chúa thân hình hiển hiện mà ra, nhìn xem Tu La Tông lão tổ, một đôi kiều mị hồ ly trong mắt lộ ra nồng đậm uy nghiêm. Nhưng Tu La Tông lão tổ cùng nàng đối mặt, không sợ hãi chút nào, cười nói, một đầu hồ ly tự xưng công chúa, thú vị, ngươi là quốc gia nào công chúa? Phản quốc, trả lời không phải cửu vĩ công chúa, mà là áo đỏ kiếm tiên. Cửu vĩ công chúa nhìn xem nàng, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực, trên người ngươi khí tức để cho ta có chút quen thuộc, ngươi có phải hay không gặp qua ta?